Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tình thì cô nhóc cũng đua giỏi lắm mà ngang ngửa anh và Long còn gì nữa. Tất cả đều cười lớn, duy chỉ có Nhi là vẫn đang tức vì thua một thằng nhóc lớp 9 thôi. Đứng đó đờ si một lúc thì xe của Thoại Anh và Phương cũng đến. Cả lũ cùng kéo nhau vào ba. Thực tình thì Nhi đua cũng chẳng kém gì Phong đâu. Chẳng qua là động cơ mô tô của cô bé yếu hơn của Phong do Kỳ lắp vào thôi. Động cơ của cô bé là con gái, còn của Phong là con trai, nên cậu nhóc thắng là đúng rồi. Ánh mắt của Nhi dừng lại ở một góc khuất của ba. Kia chẳng phải là Trang Nhung, một cô nữ sinh có gia đình cũng thuộc vào hạng khá. Cô quậy phá, luôn là con ngoan, vậy sao lại đến đây, lại còn uống rượu nữa chứ? Quảng cáo, này Nhung, sao bạn ở đây? Phương lại gần hỏi, hình như Nhung có việc buồn. Có việc gì, bạn có thể nói cho bọn mình nghe đờ si cô. Long cũng ngồi xuống hỏi, kể ra cô bạn này khá xinh đó chứ, lại hiền nữa chứ đâu có như bà Tràn Thoại Anh kia. Thấy các thành viên trong hội học sinh, Nhung vội kính cẩn sợ sệt đứng dậy và lùi vài bước. Khỏi nói thì đã là học sinh của Green Star đều biết đến uy danh của hội, ê đừng sợ. Qua đây kể coi có việc gì nào. Nhi vẫy tay, mình cô dám, Nhung cúi đầu, đừng sợ, dù sao bọn mình cũng đang nhàn rỗi. Nếu giúp được gì thì bọn mình sẽ giúp. Lâm lại gần, Nhung bật khóc và nghẹn ngào nói trong nước mắt, quảng cáo, cách chương.